Chương 310, Đại Thiện Nhân thêm 10. Kỳ thật Lý Đại Hổ đối ngoại thanh danh rất tốt, ngoại trừ cái khác ra mặt dày chiếm hắn tiện nghi, cũng là thật giúp không ít người. Lại có chính là, hắn làm đồ tể, kỳ thật rất kiếm tiền, nếu không phải năm nay như vậy thiên tai, coi như thịt xương tặng người, nhưng bánh bao bao no. Như vậy người, đừng nói điển thị một cái quả phụ, chính là một số yêu cầu không cao nhân ra, có thể đại cô nương đều nguyện ý gả. Sau lần này, Điền thị thật sự không còn đi qua cửa, không biết nàng khuyên như thế nào, dù sao cùng Trương gia việc hôn nhân QNZ không có tiếp tục, kéo. Đảo mắt đến 2 tháng, trên đường tuyết hóa, mặc dù núi bên trên vẫn là tuyết trắng mênh mang, nhưng người thôn bên trong có thể tới chấn thượng, thịt đồ ăn giá tiền quý, nhưng cũng sẽ không như vào đông bình thường cầm bạc mua không được. Mà Lý Đại Hổ, rốt cuộc lại có thể bán thịt. Sở Vân Lê vốn dĩ QNZ không thích trồng rau. Đã mua được, nàng QNZ không uổng phí kia sức lực, mang theo Lý Hương Hương đi trên đường mua thức ăn, thuận tiện còn có thể đi dạo. Khó được thời tiết tốt, mua thịt đồ ăn lúc sau, về nhà lúc đi ngang qua Lý gia, nghe được viện tử bên trong có tiếng kêu sợ hãi. Hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, Lý Đại Hổ hôm nay có thịt, trên cơ bản sẽ tại sạp HNZ thượng phòng thủ tới một ngày, thanh âm này nghe, tựa hồ là chiêu hỉ. Ngươi lăn cứu mạng sau đó chính là binh binh bang bang đụng ngã đổ vật thanh âm, Lý Chiêu Hỉ thanh âm tràn đầy hoảng sợ, Lý Hương Hương tiến lên, đẩy ra cửa. Vào ban ngày cửa đều là khép hờ, hai người liếc mắt liền thấy được viện tử bên trong tình hình. Trương Toàn Phú chính nắm lấy Lý Chiêu Hỉ tay, miệng nghĩ muốn đụng lên đi thân. Sở Vân Lê còn không có động tác, Vư A Thượng Lý Hương Hương một cái cầm lên phía sau cửa cái chổi đối hắn đầu liền đánh tới. Cũng không đau nhức. Nhưng Trương Toàn Phú cây chổi ghim con mắt, lúc này buông lòng tay, các ngươi làm cái gì đi đến gần, mới phát hiện người này miệng đầy mùi rượu, cư nhiên là uống say. Nhưng Sở Vân Lê lại nhìn ra được hắn ánh mắt thanh minh, rõ ràng là mượn rượu nháo sự. Chiêu Hỉ dọa đến không rõ, níu lấy chính mình cổ áo, hô to, ngươi lăn a. Trương Toàn Phú cười hì hì tiến lên, hóa ra là tẩu tử a, nhận được tẩu tử chiếu cố, hiện tại này tẩu tử quá hẹp hòi, không bằng ngươi. Cũng không biết Lý đại ca như thế nào thích nàng, hắn càng đi càng gần, đưa tay liền muốn sờ Sở Vân Lê mặt. Lý Hương Hương nổ, cầm cái chổi đối hắn toàn thân đập. Vư A Thượng Chiêu Hỉ đưa lên một cái củi lửa, Lý Hương Hương thuận tay tiếp nhận, hung ác đập hắn lưng. Lần này động tĩnh, sắt vách người lại gần. Vốn dĩ nha, Lý Đại Hổ từ khi tái giá về sau, nhà bên trong mỗi ngày cùng hát vở kịch, một cái không có chú ý lại bỏ lỡ một trận náo nhiệt. Thấy người nhiều, Trương Toàn Phú trốn tránh liền chạy, này hai cái cô nương, ta tới tìm các ngươi tra lời còn chưa dứt, người đã ra viện tử chạy xa. Lý Hương Hương không để ý tới khóc sức ngước Chiêu Hỉ cùng cửa ra vào xem náo nhiệt đám người, lôi kéo Sở Vân Lê đi, trên đường đi còn nhắc tới, nương, ngươi sao có thể bất động đâu, hắn chính là cái đại lưu manh, đặc biệt yêu thích chiếm người tiện nghi Sở Vân Lê, nàng là chưa kịp. Đây không phải còn chưa nghĩ ra là vặn gậy hắn tay vẫn là trực tiếp phế đi hắn xong hết mọi chuyện. Lý Hương Hương liền đã ra tay sao, ai Trường Toàn Phú giữa ban ngày chạy đến Lý gia đi khi dễ người ta cô nương, liền xem như quá tiểu lễ đính hôn, đây cũng quá mức phân. Mặc dù Lý Đại Hổ khăng khăng cho rằng là hắn uống rượu hỏng việc, nhưng nhìn khóc thở không ra hơi nữ nhi, Điền Thị lại hạ ngoan tâm, cầm một cây đao đặt tại chính mình cổ bên trên, tuyên bố này việc hôn nhân nếu là không lùi. Nàng liền mang theo trong bụng hài tử trực tiếp đi chê tờ Lý Đại Hổ thỏa hiệp. Hắn tự mình đi Trương gia, hôn sự lui, Trương Toàn Phú chân tâm thật ý nhận lầm, ngược lại trêu đến Lý Đại Hổ cảm thấy mắc nợ hắn, hôm sau còn đưa hắn rất nhiều thịt xương. Này môn hôn sự bắt đầu chính là một trận nháo kịch, bây giờ lấy nháo kịch kết thúc, đám người không cảm thấy Chiêu Hỉ thanh danh như thế nào, ngược lại đáng thương nàng gặp gỡ như vậy không rõ ràng cha. Tất cả mọi người nói, Lý Đại Hổ cái này người tâm địa thiện lương, chính là có đôi khi không phân rõ tốt xấu. Thời tiết ấm áp lên, Sở Vân Lê ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài đi dạo, QNZ có người thử thăm dò làm nàng tái giá. Dù sao bên kia điển thị bụng càng lúc càng lớn, lại náo loạn nhiều chàng như vậy QNZ còn không có tách ra, có thể thấy được hai người này là không thể tách rời. Đối với khuyên nàng tái giá người, Sở Vân Lê đều tại nhân ra thăm dò thời điểm liền giật ra chủ đề. Thông minh người tự nhiên là không lại nói ra. Nàng không có tài giá ý tứ, mọi người ánh mắt lại bỏ vào Lý Hương Hương trên người. Này cô nương QNZ14, năm ngoái trong ngày mùa đông thật nhiều người đều gầy đi trông thấy, nàng còn cất cao cái, da thịt trắng nõn, chợt nhìn, so chấn thượng thật nhiều cô nương đều tốt hơn xem. Thế là, mọi người ánh mắt lại bỏ vào Lý Hương Hương trên người. Sở Vân Lê hết thể lấy nữ nhi còn nhỏ, nàng không nỡ loại hình nói qua loa tắc trách trở về. Ngày ấm áp thời điểm, Liêu gia hai người lại tới. Lần này cùng nhau tới còn có hai cái con dâu, nhìn ra được, đi qua năm ngoái như vậy mùa đông, bọn họ đều gầy không ít. Sở Vân Lê như cũ không có để cho bọn họ vào cửa, chỉ đứng tại cửa ra vào, có việc liền ở chỗ này nói. Liêu phụ nhíu mày, hai mẹ con nhà ngươi như vậy ở, tiền thuê làm sao bây giờ, phòng ở sớm mua lại, không cần tiền thuê. Cái này cũng không cần các ngươi quan tâm, hảo hảo qua tốt chính mình nhật tử là được rồi. Sở Vân Lê không mềm không cứng đỉnh trở về. Ngươi đây là đối với cha mẹ thái độ, Dương Thị thở dài, nếu không phải lo lắng ngươi, chúng ta sao phải tới cửa tới. Sở Vân Lê nhíu mày lại, ai dùng các ngươi lo lắng, năm ngoái ta cũng đã nói, đại gia không có can thiệp lẫn nhau. Lâu như vậy, các nàng hai mẹ con nhật tử trôi qua càng ngày càng tốt, khó khăn nhất thời điểm bọn họ không có hỗ trợ, hiện tại đụng lên tới làm cái gì nói gì vậy. Nói chuyện chính là Sở Vân Lê đệ muội Kỳ Thị, nàng là con dâu trưởng, vào cửa liền sinh hai đứa con trai, tại người Liêu gia trước mặt, lực lượng mười phần. Tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà, sao có thể không lui tới huynh đệ tỷ muội chi gian, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Sấn các ngươi ở lại đây, là tiếp theo sống qua sống này. Nói đến, ngươi sẽ thêu hoa vẫn là nương giáo đâu, nương cũng là tốt bụng hảo ý tới cửa khuyên ngươi về nhà ở, ngươi dựa vào nương tay nghề nuôi sống chính mình, sao có thể trở mặt không quen biết đâu. Lý Hương Hương đối với người Liêu gia kia là từ nhỏ liền không có hảo cảm, nổi giận đùng đùng vào cửa cầm một trương khăn ra tới, mở ra tại Dương Thị trước mặt, ngoại tổ mẫu, bộ dáng này ngài thêu đạt được khăn một mạc, chỉ ở góc thêu cái yếm béo hoa hoa, giống như lúc, vừa nhìn đã cảm thấy đáng yêu. Đây là bên kia Trần gia phu nhân cô y yêu cầu, nàng gần nhất có thai, liền yêu thích loại này béo hoa hoa. Dương Thị tùy ý nhìn lướt qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi sẽ thêu người thêu hoa, phần lớn người đều chỉ sẽ thêu hoa, ai sẽ không có việc gì thêu cái béo hoa hoa cho nên nha. Lý Hương Hương một cái xả trở về, đây không phải ngài giáo, chúng ta cu nở dê không nợ nhà các ngươi. Chúng ta cũng là tốt bụng. Mở miệng, là nhỏ nhất đệ muội Vũ Thị, nàng ánh mắt rơi vào kia khăn góc, cơ hồ tỏa ánh sáng. Giọng nói lại ôn ôn nhu nhu, các ngươi ở chỗ này, tiền thuê quá đắt, không bằng đi về nhà trụ dừng một chút. Vừa tiếp tục nói, đều là người một nhà, các ngươi tuyệt đối đừng khách khí, nếu là thực sự băn khoăn, thì bấy nhiêu cho chút bạc. Tổng sẽ không giống bên này đắt như vậy. Ta đều tìm người nghe ngóng, các ngươi trụ một tháng, đến nửa lượng bạc, hai người các ngươi mua thịt đồ ăn cũng đủ. Còn có Hương Hương, nàng nhìn Lý Hương Hương, càng thêm ôn nhu, đều đại cô nương, hai mẹ con nhà ngươi ở tại bên ngoài, nhà mẹ đẻ thân thích không nhiều, thật nhiều nhân gia sẽ không lên cửa cầu hôn. Trình độ nào đó tới nói, nàng thực sự nói thật. Nhưng là chiếu cô Lý Hương Hương chính là Sở Vân Lê, vô luận nàng gả hạng người gì, đồ cưới cũng sẽ không kém, cũng sẽ không có người có thế khi phụ nàng đi, người nhà mẹ đẻ cái gì, không bắt buộc chuyện không liên quan ngươi. Lý Hương Hương ngự khí nghiêm túc, ta lấy hay không lấy chồng người, có hay không người chỗ dựa, đều không cần các ngươi quan tâm. Các ngươi đơn giản chính là nhìn chúng ta tiền thuê, bằng không các ngươi chỉ thiên thể, tuyệt không thu mẹ con chúng ta hai bạc. Chúng ta liền trở về lời này vừa ra tới, trước mặt mấy người đều trầm mặc lại. Lý Hương Hương lập tức liền nổi giận. Cái kia còn nói cái gì, đi nhanh lên đi một chút, lôi kéo chính mình nương, quay người liền vào cửa. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, rời ra ngoài lúc sau, Lý Hương Hương thay đổi rất nhiều, trước kia nàng nhát gan, đối nàng cha, lớn tiếng một chút nói chuyện cũng không dám, bây giờ đảo hảo, đối Trương Toàn Phú dám động thủ không nói, đối Liêu gia cu nở dê không khách khí. Kỳ thật đối với hải tử bảo hộ đến lại hảo, cũng không bằng chính nàng lập lên tới. Sở Vân Lê hữu ý vô ý yếu thế, tỉ như Trương Toàn Phú nghĩ muốn đưa tay thời điểm nàng không nhúc nhích, hiện tại xem ra, hiệu quả cái gì tốt. Lý Hương Hương đóng lại đại môn, còn vẫn chưa hết giận, chống nạnh nửa ngày, nói, nương, tú tú nhà bên trong cẩu năm ngoái hạ một tổ, ta ôm lấy hai cái trở về sau bọn họ lại đến, liền thả cho cắn, ngươi có chịu không. Sở Vân Lê ngự khí ôn nhu, ngươi cảm thấy hảo là được. Buổi chiều, Lý Hương Hương vẫn thật là đi ra một chuyến, ôm hai cái cẩu trở về. Sở Vân Lê giật mình nhớ lại, tựa hồ này cô nương thật thích nuôi chó, vốn dĩ Lý Đại Hổ một cái đồ tể nhà bên trong hẳn là xương cốt nhiều nhất, lấy ra cho chó ăn tốt nhất, nhưng trên thực tế, quanh năm suốt tháng xương cốt, hơn phân nửa đều bị hắn đưa người. Bây giờ thời tiết ấm lại, thịt heo quá đắt, buổi sáng vừa mở bày, không ít người đều vây quanh hắn tố khổ. Sau đó, đừng nói xương cốt, chính là thịt mỡ, nói chân tình thực cảm giác hắn cũng sẽ đưa. Vẫn là Điền Thị đi náo loạn hai trận, mới hơi chút tốt hơn một chút. Hiện tại trấn thượng không ít người đều nói, Điền Thị hẹp hòi, không bằng nguyên lai Ngọc Nương, Ngọc Nương nhưng cho tới bây giờ mặc kệ những việc này. Trước kia Liễu Ngọc Nương nghĩ muốn quan ở, mới mở miệng liền sẽ bị chửi, Lý Đại Hổ hung thần ác sát, nàng đều hủ chết. Lại có, nàng liền sinh Lý Hương Hương một đứa con gái, vốn là trột dạ. Lý Đại Hổ ba ngày hai đầu nhắc tới nói là chính mình sát sinh quá mức mới không có nhi tử, nhật từ lâu, Liễu Ngọc Nương cu nở dê cho rằng như vậy. Lại thêm nàng căn bản không có đi sạp HNZ thượng hỗ trợ, cho tới bây giờ QNZ không mua thịt, đối với hắn cầm xương cốt tặng người, cũng không biết đưa ra bao nhiêu tiền đồng, cũng liền không có cảm giác gì. Nhưng là Điển Thị khác biệt, chính nàng mua qua thịt, lại Lý Đại Mạch tại thời điểm, sinh hoạt đều là tính toán tỉ mỉ, chỗ nào nhìn hắn cầm nhà mình xương cốt tặng người lại là buổi sáng, quán thịt từ bên cạnh Điển Thị chống nạnh mắng to. Không nhìn thấy chính chúng ta cu nở dê khó khăn sao ta mang hải tử đều gầy thành như vậy. Đến lúc đó một thi hai mệnh các ngươi phụ trách kỳ thật hơn phân nửa người đều là sĩ diện. Dù là như Trương Toàn Phú, cu nở dê sẽ không thích chính mình trước mặt người khác. Bị như vậy mắng. Nàng như vậy mắng thượng một trận, có thể qua nửa tháng. Sở Vân Lê lôi kéo nữ nhi đi mua đồ ăn, trực tiếp vòng qua Lý Đại Hổ quầy hàng, đi hắn sát vách. Lý Đại Hổ nhìn thấy mẹ con hai người, chợt cảm thấy đáng thương, trong nháy mắt quên đi bên cạnh mắng chửi người Điển Thị, ngoắc nói, Ngọc Nương, ta chỗ này Điển Thị sắc mặt khó coi, một bàn tay chụp được hắn tay. Tác giả có lời muốn nói, thông thả buổi chiều có việc, đổi mới buổi tối thấy. Cảm tạ tại 20200110023, 48, 44200101110, 23. 13 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vân ha cờ hờ 10 bình, GAQ 3 bình, xem mây bay chuyện xưa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.